Chương 18. Cân đũa phép. Khi Harry thức dậy vào sáng chủ nhật, nó mất một lát mới nhớ ra được tại sao nó lại cảm thấy khốn khổ và lo lắng như vậy. Thế rồi, ký ức về đêm hôm trước diễn ra lại trong đầu Harry. Nó ngồi dậy, kéo tấm màn quanh cái giường bốn cọc của nó ra, định nói chuyện với Ron để buộc Ron phải tin nó. Nhưng nó nhận thấy giường của Ron đã trống rồi, hẳn là Ron đã đi xuống lầu ăn điểm tâm. Harry mặc quần áo rồi leo xuống cái cầu thang xoắn treo leo để vào phòng sinh hoạt chung. Khi nó vừa xuất hiện thì những người đã ăn xong bữa điểm tâm ào ra vỗ tay hoan hô. Cái viễn cảnh đi xuống đại sảnh đường để gặp đám học sinh còn lại của nhà Gryffindor để lại được cả đám đó đối xử như một bậc anh hùng gì đó khiến Harry chùn bước. Tuy nhiên, hoặc là nó phải đương đầu với chuyện đó, hoặc là nó phải ở lại phòng sinh hoạt chung để bị anh em nhà Gryffindor bao vây. Hai đứa này đang tha thiết khẩn khoản nài xin Harry nhập bọn cùng tụi nó. Harry bèn dứt khoát đi thẳng tới cái lỗ chân dung, đẩy nó mở ra, trèo ra ngoài và thấy mình đối diện với Hermione. Hermione đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô bé giơ cái gói lên nói, chào, mình đem cái này lên cho bồ nè, muốn đi dạo không? Harry nói ngay với giọng biết ơn, đúng là ý kiến hay. Hai đứa đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua tiền sảnh, không cần nhìn vô đại sảnh, rồi ngay sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng. Harry kể cho Hermione nghe chính xác điều gì đã xảy ra sau khi nó rời khỏi bàn ăn nhà Gryffindor vào đêm hôm trước. Nó hết sức nhẹ nhõm khi thấy Hermione chấp nhận câu chuyện nó kể mà không thắc mắc gì hết. Khi nó kể xong cái cảnh đã diễn ra trong căn phòng ngoài sảnh đường, Hermione nói, dĩ nhiên mình biết là bồ không tự đăng ký dự thi. Cứ nhìn vẻ mặt của bồ thì khi thầy Dumbledore xướng tên bồ lên là biết. Nhưng câu hỏi là ai đã ghi danh giùm bồ? Bởi Harry à, thầy Moody nói đúng đó, mình không nghĩ là một học sinh nào lại có khả năng làm được điều đó. Chúng không đời nào lừa nổi chiếc cốc hay qua mặt được cụ Dumbledore. Harry chợt ngắt lời Hermione, bồ có thấy Ron không? Hermione ngập ngừng, có nó ở trong phòng ăn điểm tâm. Ron còn nghĩ là mình tự đăng ký thi đấu không? Hermione lúng túng, không, mình không nghĩ vậy, không hẳn. Không hẳn nghĩa là sao? Hermione nói một cách tuyệt vọng. Ôi Harry ơi, chẳng lẽ bồ không hiểu sao? Ron ganh tị ấy mà. Harry ngờ vực hỏi lại, ganh tị hả? Ganh tị cái gì? Chẳng lẽ nó cũng muốn làm một thằng ngu trước toàn trường sao? Hermione kiên nhẫn giải thích. Như vậy Harry à, bồ là người luôn luôn thu hút mọi sự chú ý, bồ dư biết điều này mà. Harry há hốc miệng một cách tức tối. Hermione vội nói tiếp ngay, Mình biết đó không phải là lỗi của bồ. Mình biết bồ không đòi hỏi điều đó. Nhưng mà... ừ, bồ biết đó. Ở nhà Ron đã có cả một đống anh trai để ganh đua rồi. Bồ là người bạn thân nhất của nó, mà bồ thì lại quá ư nổi tiếng. Nó cứ bị ra rìa mỗi khi người ta ngó thấy bồ, và nó ráng chịu đựng. Nó chẳng bao giờ nói ra, nhưng mà mình biết thêm vụ này nữa thì đúng là thêm một giọt nước làm tràn ly. Harry cay đắng nói, hay à, thiệt là hay. Bồ nói với nó giùm mình là mình sẵn sàng đổi vai với nó bất cứ khi nào nó muốn. Nói với nó giùm mình là nó cứ là mình thử coi. Mình đi bất cứ nơi đâu là người ta cứ trố mắt trân tráo nhìn vào cái trán của mình. Hermione nói dứt khoát, mình không nói với Ron cái gì hết. Bồ tự đi mà nói với nó. Đó là cách duy nhất để làm cho ra lẽ chuyện này. Mình sẽ không thèm chạy lăng quăng theo nó để tìm cách làm cho nó đừng trẻ con nữa. Harry la to đến nỗi mấy con cú đang đậu trên cái cây gần đó phát hoảng mà bay vù lên. Có lẽ để đến khi nào mình gãy cổ hay, thì nó mới tin là mình đâu có vui thú chút nào với cái trò tranh đoạt danh vị ấy. Hermione lặng lẽ nói, chuyện này không đùa được, chẳng phải chuyện đùa chút nào đâu Harry à. Trông cô bé cực kỳ lo lắng. Harry, mình đang nghĩ, bộ có biết tụi mình sẽ phải làm gì không? Ngay bây giờ, ngay khi tụi mình trở lại tòa lâu đài nè. Biết, cho Ron một trận ra trò. Viết thư cho chú Sirius. Bồ phải kể lại cho chú ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Chú ấy đã biểu bồ phải viết thư cho chú ấy viết mọi chuyện xảy ra ở trường Hogwarts. Có vẻ như là chú ấy đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra. Mình có đem theo giấy da với viết lông ngỗng đây. Harry nhìn quanh quất xem có ai nghe lóm chuyện của tụi nó không, nhưng sân trường hoàn toàn vắng vẻ. Nó nói, thôi dẹp đi, chú ấy đã phải trở về nước chỉ vì cái vụ cái thẹo trên trán của mình đau nhất rồi. Nếu mình kể cho chú ấy biết là có ai đó đã ghi danh cho mình tham dự cuộc thi tam đấu pháp thuật, dám chừng chú ấy sẽ xông thẳng vào tàu lâu đài quá. Hermione nghiêm nghị, chú Sirius muốn bồ kể cho chú ấy hay, đằng nào chú ấy cũng sẽ biết được. Làm sao mà biết được? Hermione nói rất nghiêm. Harry à, chuyện này không thể giữ yên lặng được. Cuộc thi đấu này rất nổi tiếng, mà bộ cũng nổi tiếng. Tờ nhật báo tiên tri mà không đăng tin gì hết về cuộc tranh đua của bộ thì mới thiệt là chuyện khiến mình ngạc nhiên. Những cuốn sách viết về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đều dành ra một nửa để nói về bộ. Bộ biết mà. Và chú Sirius muốn nghe mọi chuyện do chính bộ kể. Mình biết chắc là chú ấy muốn như vậy. Harry quăng miếng bánh mì nướng cuối cùng của nó xuống mặt hồ, nói, thôi được rồi, mình sẽ viết thư cho chú Sirius. Cả hai đứa đứng nhìn mẩu bánh mì nướng nổi lên bền trên mặt hồ một lát, trước khi một cái xúc tu to kình nhô khỏi mặt nước, đớp lấy mẩu bánh và lôi nó xuống mặt nước. Sau đó hai đứa quay trở lại tòa lâu đài. Khi trèo lên bậc thềm, Harry hỏi, mình sẽ dùng con cú của ai để gửi thư cho chú Sirius đây? Chú ấy bảo mình đừng dùng con Hagrid nữa. Hỏi Ron xem bồ có thể mượn. Harry nói thẳng thừng, mình không thèm mượn Ron cái gì hết. Hermione nói, vậy thì mượn đỡ một con cú của trường vậy. Ai cũng có thể xài cú trường mà. Hai đứa đi lên trại cú. Hermione đưa cho Harry một miếng giấy da, một bình mực và một cây viết lông ngỗng, rồi đi rảo quanh những hàng dài toàn nhánh cây gác cho cú đầu, ngẫm nghĩ tất cả những con cú khác nhau, trong khi Harry ngồi bệt xuống dựa lưng vô tường mà viết thư. Chú Sirius kính mến, chú bảo con viết thư cho chú về những chuyện đang xảy ra ở trường Hogwarts, nên con kể cho chú biết chuyện này. Con không biết chú có nghe nói không, nhưng mà cuộc thi đấu tam pháp thuật sẽ diễn ra ở trường con trong năm nay, và tối hôm thứ bảy rồi con đã bị chọn làm quán quân thứ tư. Con không biết ai đã bỏ tên con vô chiếc cốc lửa, bởi vì con không có đăng ký dự thi. Một quán quân khác nữa của trường Hogwarts là Cedric Diggory của nhà Hufflepuff. Harry ngừng viết ở chỗ này ngẫm nghĩ. Nó tha thiết muốn bộc bạch điều gì đó về sức nặng lớn lao của nỗi lo sợ và đè nặng xuống ngược nó từ tối hôm qua, nhưng nó không nghĩ ra được cách nào để chuyển tải được điều đó thành lời lẽ. Cho nên cuối cùng nó chỉ nhúng đầu viết mực và viết, hy vọng chú khỏe mạnh và cả bút Fritz nữa, Harry. Nó đứng lên phủi rơm bám trên áo nó, nói với Hermione, xong rồi. Lúc này con Hagrid vỗ cánh bay xuống đậu trên vai Harry và chia một chân của nó ra. Harry ngó quanh để tìm con cú của trường, nói với Hagrid, tao không thể nhờ mày đưa thư này được, tao phải xài cú trường. Hagrid rút lên một tiếng chói lói và bay vù đi, đột ngột đến nỗi móng vuốt của nó bấu lũng vai Harry. Nó quay lưng lại Harry mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần trong suốt thời gian Harry buộc lá thư vào chân một con cú trường bự chảng. Khi con cú trường bay đi rồi, Harry tới gần để vỗ về con Hagrid, nhưng nó chim chíp cái mỏ một cách giận dỗi, rồi lao vút lên, đậu trên một thanh xà ngang xa ngoài tầm tay của Harry. Harry cũng tức giận, hết Ron rồi đến mày, mà đây có phải là lỗi của mình đâu. Nếu Harry tưởng những vấn đề đó sẽ khá hơn một khi người ta đã quen với ý nghĩa nó là một quán quân, thì chỉ hôm sau là nó thấy ngay nó đã làm như thế nào. Một khi quay trở về với lớp học thì nó không thể nào cứ tránh gặp mặt những học sinh khác trong trường được nữa, và rõ ràng là học sinh cả trường cũng như học sinh của nhà Gryffindor đều nghĩ là Harry đã tự mình ghi danh cho cuộc thi đấu. Tuy nhiên, không giống như học sinh nhà Gryffindor, học sinh các nhà khác không có vẻ khoái lắm. Bọn Hufflepuff vốn xưa nay vẫn thường hòa thuận với nhà Gryffindor, bây giờ trở mặt lạnh lùng với cả đám. Chỉ cần một buổi học chung môn dược thảo là đủ để biểu lộ thái độ. Rõ ràng là đám nhà Hufflepuff cảm thấy Harry đã cướp đoạt vinh quang của quán quân của họ. Cái cảm giác đó càng thêm trầm trọng, có lẽ do một thực tế là nhà Hufflepuff ít khi nào có được vinh quang gì, và Cedric là một trong rất ít học sinh có thể đem lại cho học sinh nhà Hufflepuff chút vinh quang gì đó. Anh là người đã từng đánh bại nhà Gryffindor một lần trong một trận Quidditch. Annie McMillan và Justin Flynn, Fred Clay, hai đứa nhà hưu Clifford bình thường vẫn thân thiện với Harry. Vậy mà trong suốt buổi học chung, tụi nó không hề nói với Harry tới một lời, dù rằng tụi nó cũng làm chung báo cáo về củ nảy tưng trên cùng một cái mâm, và mặc dù tụi nó cùng bật cười, hơi kém thoải mái một tí khi một cú nảy tưng vặn vẹo thế nào đó mà tuột khỏi tay Harry, văng bộp vào mặt nó. Ron cũng chẳng thèm nói chuyện với Harry. Hermione ngồi giữa hai đứa, nó ra sức gợi chuyện, nhưng dù tụi nó đều trả lời cô bé một cách bình thường, đứa nào cũng cố tránh nhìn vào mắt đứa kia. Harry nghĩ ngay cả giáo sư Sprout cũng dường như xa cách nó. Nhưng mà thôi, bà là giáo sư chủ nhiệm nhà Hufflepuff mà. Harry cũng mong được gặp lại lão Hagrid trong hoàn cảnh thông thường mọi khi, nhưng khốn nổi, đến lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí thì lại gặp đám Slytherin học chung. Coi như đây là lần đầu Harry giáp mặt với đám đó kể từ khi nó trở thành quán quân. Y như rằng Malfoy đến căn chòi của lão Hagrid với cái mặt kênh kiệu khinh khỉnh quen thuộc của nó. Ngay khi Malfoy đi tới, vừa tầm để tiếng nói của nó vang được tới tai Harry, nó bảo Grabbo và Goyle: "Ê coi kìa tụi bay, thằng quán quân kìa, tụi bay muốn sách có chữ ký không? Đi xin chữ ký ngay bây giờ đi, bởi vì tao e là nó sẽ không sống được bao lâu đâu à nghe." Một nửa tụi quán quân tam pháp thuật từng chết ngoẻo. "Ê Potter, mày nhắm mày sẽ sống được bao lâu hả? Tao cá là chừng 10 phút sau khi cuộc thi đấu bắt đầu." Rapper và Goyle cười lên hô hố, giọng nịnh bợ, nhưng Malfoy còn phải tạm dừng ở đó, bởi vì lão Hagrid đã xuất hiện từ phía sau căn chòi của lão, đang cố giữ thăng bằng một đống thùng gỗ thưa, cao như tháp, lắc lư chỉnh choạng, mỗi thùng chứa một con quái tôm đuôi nổ. Cả lớp học kinh hoàng nghe lão Hagrid giải thích rằng cái lý do khiến cho mấy con quái tôm giết lẫn nhau là sự thừa mứa năng lượng bị dồn nén, cho nên cách giải quyết vấn đề là mỗi học sinh sẽ gắn một dây xích cổ vào một con quái tôm và dắt nó đi dạo một lát. Toàn bộ cái chương trình này chỉ có một điểm hay duy nhất là làm cho Malfoy hoàn toàn chết khiếp. Malfoy trừng mắt ngó vô một trong mấy cái thùng gỗ thưa, lặp lại với sự kinh tởm: "Dắt cái đồ này đi dạo hả? Mà chính xác là buộc dây vô chỗ nào chứ? Cái nọc, cái đuôi tuệ loe hay cái vòi hút?" Lão Hagrid giải thích: "Buộc quanh khúc giữa. Các trò có lẽ cần đeo găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi. Harry, con lại đây giúp ta trị cái con to xác này." Nhưng mà ý đồ thực sự của lão Hagrid là nói chuyện riêng với Harry, không cho cả lớp nghe. Đợi đến khi mọi người đã cột dây và dắt lũ quái tôm đi rồi, lão mới quay lại nói với Harry một cách rất ư nghiêm trọng: "Vậy là con thi hả Harry? Cuộc thi đấu tam pháp thuật quán quân của trường." Harry chửa lại: "Chỉ là một trong những quán quân của trường thôi." Đôi mắt đen tuyền ti hí của lão Hagrid dưới cặp chân mày rậm rì tỏ ra lo lắng: "Con không biết ai đã ghi danh cho con hả Harry?" Harry cố che giấu một cách khó khăn lòng biết ơn trào dâng trong nó khi nghe mấy lời đó của lão Hagrid. "Vậy là bác tin con không làm chuyện đó phải không bác?" Lão Hagrid cầu nhầu: "Đương nhiên là bác tin. Con nói con không làm thì bác tin con không làm, và cụ Dumbledore tin con, thế là đủ." Harry cay đắng nói: "Ước chi con biết ai đã làm chuyện đó." Cả hai bác cháu cùng nhìn ra ngoài sân cỏ, lớp học bây giờ tản mạn, rải rác, và đứa học trò nào cũng đang khốn đốn vất vả với mấy con quái tôm. Lũ quái tôm bây giờ dài gần một thước và cực kỳ mạnh. Chúng không còn trạng thái không màu và không vỏ bọc nữa, mà đã khoác lên một loại áo giáp dày sáng bóng màu xám nhạt, trông chúng giống như một loài tạp lai giữa bọ cạp khổng lồ và cua dài ngoẵng, nhưng vẫn chưa thấy đầu và mắt chúng đâu cả. Lũ quái tôm đã trở nên khỏe mạnh vô cùng, và chế ngự được chúng cũng vô cùng khó. Lão Hagrid vui vẻ nói: "Coi bộ chúng khoái chí dữ à." Harry độ chừng lão Hagrid đang nói về lũ quái tôm, bởi vì đám bạn cùng lớp của nó chắc chắn là chẳng có vẻ khoái tí nào. Thỉnh thoảng một tiếng nổ đùng dễ sợ vang lên, ấy là một trong mấy cái đuôi của con quái tôm phát nổ, khiến nó phóng vọt tới trước mấy thước, kéo theo ít nhất một người ngã sấp lê lết, vất vả ngượng đứng lên. Bỗng nhiên lão Hagrid thở dài, quay lại nhìn Harry với vẻ lo lắng lộ rõ trên nét mặt: "À bác không biết Harry à, quán quân trường, mọi chuyện xảy ra dường như đều nhắm vào con phải không Harry?" Harry không đáp. "Ừ, mọi chuyện dường như đều xảy ra là vì nó. Điều đó cũng gần giống như điều Hemingway đã nói khi hai đứa đi dạo quanh hồ, và đó là lý do mà, theo Hemingway, khiến Ron không thèm nói chuyện với nó nữa. Những ngày tiếp theo là những ngày tồi tệ nhất của Harry ở trường Hogwarts. Nó gần như gặp lại cảm giác tồi tệ nhất mà nó đã trải qua hồi năm thứ hai, khi phần lớn học sinh trong trường nghi ngờ nó là thủ phạm đã tấn công những học sinh khác. Nhưng hồi đó Ron còn ở bên phe nó. Nó nghĩ nếu mà nó có được Ron hậu thuẫn như một người bạn thì nó có thể đương đầu với thái độ thù nghịch của cả trường. Nhưng nếu như Ron không thích thì nó chẳng thèm tìm cách thuyết phục Ron nói chuyện với nó. Đằng nào thì nó cũng cô độc giữa toàn những ghét bỏ đổ xuống nó từ mọi phía. Harry có thể hiểu được thái độ của nhà Hufflepuff, mặc dù nó chẳng thích chút nào, nhưng tụi nó có quán quân của tụi nó để ủng hộ. Nó cũng chẳng trông mong gì bọn Slytherin bớt xúc phạm nó một cách ít hằn học hơn. Đối với đám Slytherin, thì từ hồi nào đến giờ Harry đã chẳng được ưa thích gì, bởi vì Harry luôn giúp nhà Gryffindor đánh bại nhà Slytherin, cả trong môn bóng Quidditch lẫn chức vô địch liên nhà. Nhưng Harry hy vọng là đám học sinh nhà Ravenclaw có thể nhiệt tình ủng hộ nó như ủng hộ Cedric. Tuy nhiên nó lầm, hầu hết đám Ravenclaw dường như nghĩ rằng nó đã quá háo danh, đã mưu cầu cho mình thêm một chút tiếng tăm bằng cách bịp cái cốc chấp nhận tên của nó. Lại có một sự thật là Cedric trông giống một nhà quán quân hơn Harry rất nhiều, với vẻ đẹp trai quá cỡ. Mũi thẳng, tóc đen, mắt xám. Thiệt là khó nói giữa Cedric và Victor Krum ai là người được ngưỡng mộ hơn trong những ngày này. Thực sự là Harry đã nhìn thấy chính những cô nàng năm thứ 6 từng háo hức xin chữ ký của Victor Krum giờ đây vây lấy Cedric vào một buổi ăn trưa để nài nỉ anh ký tên lên cái cặp đi học của họ. Lại nhằm lúc không có âm hao gì của chú Sirius, mà con Hagrid cứ lẩn tránh không chịu đến gần Harry, giáo sư Trelawney lại càng tiên đoán với sự chắc chắn hơn bình thường về cái chết của Harry. Và trong lớp học của giáo sư Flitwick thì Harry thực hành bài bùa triệu tập dở đến nỗi nó bị cho thêm bài tập về nhà làm. Nó là đứa duy nhất bị lãnh bài làm thêm, không kể Neville. Khi cả lớp học của giáo sư Hermione cam đoan với Harry một lần nữa, thực ra không đến nỗi khó như vậy đâu Harry à. Suốt buổi học, Hermione đã làm cho các vật thể khắp phòng bay vù vù đến bên cô bé, như thể cô nàng là một loại nam châm kỳ bí thu hút, nào là đồ lau bảng, giỏ đựng rác và ống kính mặt trăng. Chẳng qua bồ không tập trung đúng mức đó thôi. Không biết tại sao lại như vậy. Harry nói bằng một giọng ủ ê khi Cedric Diggory đi ngang qua nó, được một đám đông con gái cười đùa nhí nhảnh vây quanh, và cả đám đó ngó Harry như thể nó là một con quái tôm đuôi nổ bự tồ. Nhưng mà đâu có sao ha, trưa nay có hai tiết độc dược nữa hả? Hai tiết độc dược luôn luôn là việc hải hùng đối với Harry, nhưng dạo này thì các giờ học hải hùng đó không khi nào thiếu trò tra tấn, bị nhốt trong một căn hầm trong một tiếng rưỡi đồng hồ với thầy Snape và đám học sinh nhà Slytherin mới là nỗi khốn khổ lớn nhất của Harry. Tất cả đám học sinh nhà Slytherin hình như đều nhất quyết chơi Harry sát ván luôn để về cái tội dám trở thành quán quân của trường. Nó đã gồng mình qua được một ngày thứ 6 cũng đáng công, với Hermione ngồi cạnh và thì thầm ngâm nga hoài cái điệp khúc kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó. Hôm nay cũng không có triển vọng gì khá hơn khi Harry và Hermione đến lớp học của thầy Snape dưới tầng hầm sau bữa ăn trưa. Tụi nó nhận thấy đám nhà Slytherin đang đứng đợi bên ngoài lớp học. Đứa nào đứa nấy đeo phù hiệu to tướng trước áo chung của mình. Ban đầu Harry thoáng ngơ ngác tưởng tụi nó đeo phù hiệu huy động hội vận động chống lại gia tinh, nhưng rồi Harry nhận thấy tất cả những phù hiệu đó đều có nội dung giống nhau, những chữ đỏ phát sáng lên rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang dưới tầng hầm. Ủng hộ Cedric Diggory, quán quân thực sự của Hogwarts. Malfoy nói to khi thấy Harry xuất hiện. Khoái mấy cái phù hiệu này không Potter, mà không chỉ có vậy thôi đâu, coi đây. Malfoy ấn cái phù hiệu vô ngực nó, dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất và một dòng chữ mới hiện lên thay thế, màu xanh lá cây. Potter thúi hoắc. Cả đám Slytherin rú lên cười, mỗi đứa đều ấn vô phù hiệu của mình. Chẳng mấy chốc, những chữ Potter thúi hoắc sáng lên rực rỡ chung quanh Harry. Nó cảm thấy cổ và mặt nó nóng bừng lên. Ôi, rất là khôi hài. Hermione mỉa mai nói với Banshee Buckington và nguyên đám con gái nhà Slytherin đang cười to hơn hết thảy. Thiệt là hóm hỉnh à. Ron đang đứng dựa lưng vào tường cùng với Dean và Seamus. Nó chẳng cười được tí nào cả, nhưng nó cũng chẳng thèm bên Harry. Malfoy chỉ cái phù hiệu ra cho Hermione. Muốn có một cái không Hermione? Tao có cả mớ, nhưng đừng đụng tay tao nha. Tao mới rửa tay xong nên không muốn một đứa máu bùn làm nó nhơ nhớp, hiểu không? Một phần cơn giận âm ỉ suốt mấy ngày này bây giờ phá tan. Cái đập trắng trong lòng ngực Harry òa vỡ. Harry rút cây đũa phép của mình ra trước khi nó kịp suy nghĩ là nó đang làm gì. Mọi người chung quanh Harry và Malfoy vội nháo nhào chạy tản ra, lùi xuống hành lang. Hermione kêu lên đầy cảnh cáo, Harry! Malfoy cũng rút đũa phép của nó ra, lạnh lùng nói, vậy thì chơi luôn đi Potter, bây giờ thì chẳng có thầy Moody ở đây để mà ngó chừng mày đâu, cứ làm đi nếu mày có gan. Trong tích tắc, hai đứa nhìn vào mắt nhau và rồi cả hai hành động chính xác một lúc. Harry hét, Diệm Sơn phúng hỏa. Malfoy gào, răng nọc dài ra. Những tia sáng bắn vọt ra từ các đầu đũa phép choảng nhau giữa thinh không và nảy bật ra theo góc nhọn. Phép của Harry trúng vô mặt Goner, còn phép của Malfoy thì trúng ngay Hermione. Goner rống lên thảm thiết, giơ tay bịt cái mũi đang mọc lên một cái nhọt xấu xí càng lúc càng phình lớn. Hermione thì bụm chặt cái miệng, vừa khóc thúc thích vừa rên rỉ trong kinh hoảng. Ron vội vã lao tới để xem cô bé bị làm sao. Hermione! Harry quay lại nhìn thấy Ron đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt cô bé. Cảnh tiệu thiệt là chẳng đẹp đẽ chút nào. Hai răng cửa của Hermione vốn đã lớn hơn răng thường rồi, bây giờ lại lớn thêm ra với tốc độ kinh dị, khiến cô bé càng lúc càng giống một con hải ly với răng cỏ dài quá môi dưới, quặp xuống cằm. Cô bé nhận thức được điều đó, òa khóc trong nỗi hãi hùng. Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng, một cách chết người vang lên. Thầy Snape đến, cả đám Slytherin súng lại giải thích phân trần với thầy của chúng. Thầy Snape điểm một ngón tay dài màu vàng ịt vào mặt Malfoy bảo, giải thích xem. Thưa thầy, Potter tấn công con. Harry la lớn, tụi con tấn công nhau cùng một lúc. Và nó đánh phép trúng Goyle, thầy coi nè. Thầy Snape xem xét Goyle, gương mặt nó bây giờ giống như hình minh họa của một cuốn sách về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói, Goyle trò hãy đi tới bệnh thất. Ron la lớn, Malfoy đánh phép trúng Hermione coi nè. Nó đẩy Hermione tới trước mặt thì Snape để ông thấy răng cỏ của cô bé. Hermione lại đang cố hết sức giấu mặt mình trong hai bàn tay, nhưng cũng khó mà giấu được hai cái răng cửa đã dài tới cổ áo cô bé rồi. Fancy Buckington và mấy đứa con khái khác của nhà Slytherin cúi gặp người vì nén tiếng cười khúc khích, chỉ chỏ Hermione từ đằng sau lưng thầy Snape. Thầy Snape lạnh lùng nhìn Hermione rồi nói, ta không thấy có gì khác cả. Hermione thốt lên một tiếng rên đau khổ, nước mắt ràn rụa, cô bé quay gót bỏ chạy, chạy miết lên hành lang rồi mất dạng. Cả Harry lẫn Ron cùng thét vào mặt thầy Snape. Có lẽ cùng một lúc, may mà tiếng thét của hai đứa nó vang vọng lại quá to trong hành lang bằng đá, nghe đinh tai nhức óc mà không rõ lời lẽ gì. Trong cái âm thanh hỗn độn đó thì khó mà nghe rõ những biệt danh tụi nó gọi thầy. Tuy nhiên thầy Snape cũng hiểu được đại ý. Bằng giọng mềm mại như lụa, thầy Snape nói, để xem trường nhà Gryffindor 50 điểm, cấm túc Harry và Ron. Bây giờ vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa. Hai tay của Harry lùng bùng. Sự bất công này làm cho nó những muốn nguyền thầy Snape tan xác thành ngàn mảnh vụn lầy nhầy. Nó đi ngang qua mặt thầy Snape, bước cùng với Ron trở vô căn hầm, quăng mạnh cặp táp của nó xuống mặt bàn. Ron cũng giận run người lên. Trong một lúc, Harry tưởng như mọi chuyện giữa nó và Ron đã trở lại bình thường như trước, nhưng rồi Ron lại quay đi, ngồi xuống bên cạnh Dean và Seamus, bỏ mặc Harry ngồi một mình. Ở đầu căn hầm, Malfoy xoay lưng về phía thầy Snape rồi ấn lên cái phù hiệu trên áo nó, cười ngạo mạn. Mấy chữ Potter thúi hoắc nhá lên một lần nữa trong khắp phòng. Khi bài học bắt đầu, Harry ngồi nhìn thầy Snape trừng trừng, tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp sẽ xảy đến cho ổng. Giá như mà nó biết cách thực hiện lời bùa tra tấn, nó sẽ làm cho thầy Snape dẹp lép như con nhện nhện kia, cài giật và quằn quại. Thầy Snape nhìn quanh lớp học, đôi mắt đen lạnh lùng của thầy nhấp nháy một cách khó ưa, thầy hô, thuốc giải độc. tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ. Tôi muốn các trò bào chế thuốc giải độc một cách cẩn thận, và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm. Ánh mắt thầy Snape gặp ánh mắt Harry, và Harry biết là điều gì sắp xảy ra. Thầy Snape sẽ đầu độc nó cho mà coi. Harry tưởng tượng ra cảnh nó bưng cái vạt của nó chạy lên lớp trước và đổ xuống cái đầu bóng nhảy của thầy Snape. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa của căn hầm và cánh cửa phòng học mở bung ra. Người mở cửa chính là Colin Craven. Nó bước vô phòng, mặt mày rạng rỡ tươi cười với Harry, rồi đi tới bàn giáo viên ở trước lớp. Thầy Snape hỏi cộc lốc. Chuyện gì? Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con đưa anh Harry đi lên lầu. Thầy Snape trừng mắt nhìn qua cái mũi khoằm của thầy, ngó Colin chằm chằm. Một nụ cười làm thằng nhỏ héo đi trên gương mặt háo hức của nó. Thầy Snape lạnh lùng nói, trò Potter còn phải học một tiết độc dược nữa. Khi nào học xong thì trò đó mới có thể đi lên lầu. Colin đỏ hồng lên. Thưa thầy, ông Batman muốn gặp ông ấy. Tất cả các quán quân đều phải đi, con thấy hình như họ muốn chụp hình. Harry sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì nó có để bụng kịp miệng Colin cho thằng nhỏ đừng nói ra mấy tiếng cuối cùng. Nó tình cờ liếc mắt nhìn Ron, nhưng Ron vẫn kiên quyết ngó lên cái trần nhà. Thầy Snape nói, thôi được, Potter, trò để đồ đạc lại chỗ. Tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món giải độc. Colin lại kêu lên the thé, thưa thầy, anh ấy phải đem theo hết đồ đạc của ảnh, tất cả các quán quân. Thầy Snape nói, được rồi, Potter, dọn dẹp đồ đạc của trò và đi cho khuất mắt tôi. Harry lẳng cái cặp của nó qua vai, đứng dậy, đi về phía cửa. Khi nó đi qua dãy bàn của bọn Slytherin, mấy chữ Potter thúi hoắc lại nhá lên khắp mọi hướng chung quanh nó. Ngay khi Harry vừa đóng cánh cửa căn hầm sau lưng, Colin bắt đầu nói, thiệt là kỳ diệu anh Harry ha, dù cho đương nhiên là vậy đi nữa phải không anh? Chuyện anh là quán quân đó, anh thấy ngạc nhiên không? Hai đứa cùng bước về phía cầu thang để lên tiền sảnh. Harry nói, ừ, ngạc nhiên thiệt. Họ muốn chụp hình để làm gì hả Colin? Em đoán là để đăng nhật báo tiên tri. Giọng Harry chán ngắt. Hay là đúng là cái mình cần, làm cho thiên hạ biết đến mình nhiều hơn nữa. Khi hai đứa đi tới đúng phòng, Colin nói, chúc anh may mắn. Harry gõ cửa và đi vào phòng. Căn phòng ấy là một lớp học tương đối nhỏ. Hầu hết các bàn ghế đều đã được dọn về cuối phòng, trừ một khoảng không gian khá rộng ở giữa. Tuy nhiên, trước tấm bảng có ba cái bàn xếp nối tiếp nhau và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn 5 cái ghế. Và ông Ludo Batman ngồi trên một trong 5 cái ghế đó. Ông Batman đang nói chuyện với một bà phù thủy mà Harry chưa từng gặp trước đây. Bà phù thủy này mặc một cái áo đầm đỏ tươi. Ở góc phòng, Victor Krum đang đứng, mặt mày chầu bầu như mọi khi và không nói chuyện với ai hết. Cedric và Fleur đang trò chuyện. Chồng Fleur có vẻ vui tươi hơn rất nhiều so với lần trước Harry gặp. Cô nàng cứ hất mái đầu ra sau để cho mái tóc dài óng ánh bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt. Cái máy chụp hình trong tay ông nhẹ nhẹ bốc khói. Ông Batman chợt nhìn thấy Harry. Ông vội vàng đứng dậy và đi nhanh tới trước. À, đây rồi, quán quân thứ tư. Vô đây Harry, vô đây. Chẳng có gì phải lo âu cả. Chỉ là lễ cần đũa phép mà thôi. Các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi. Harry lo lắng lặp lại. Cần đũa phép hả? Ông Batman nói, chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không. Chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết. Con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cựu Dumbledore và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình. Ông Batman giơ tay về phía bà phù thủy mặc áo đỏ, nói thêm, đây là cô Rita Skeeter, cô ấy đang viết một cuộc báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri. Cô Rita nhìn Harry nói chữa lại, không hẳn là nhỏ đâu ông Ludo à. Mái tóc cô Rita được chải công phu và những lọn tóc quăn cứng đơ một cách lạ lùng, thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của cô ta. Cô đeo mắt kiếng cẩn ngọc, những móng tay múp míp của cô quắp chặt cái ví sách tay bằng da cá sấu, đầu những ngón tay đó là những móng dài 3 phân sơn đỏ chót.